Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, lẻn vào thất bại. Suy thưởng thức ăn ngon, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu đến ban đêm. Bán nhân mã bộ lạc chung quanh trong rừng rậm một mảnh yên tĩnh. Chung quanh chỉ có côn trùng thỉnh thoảng tiếng kêu to. Lộ vẻ rất là u tĩnh, nhưng là ở rừng rậm này chung quanh nhưng là có một cái bóng đen ở trên cây to tùy ý toát ra. Tựa hồ đang tìm cái gì cơ hội, người này chính là Cát. Lúc này Cát đã đổi lại cả người màu đen quần áo. Trên mặt vậy đeo lên một bộ đáng sợ mặt nạ lấy ngăn che mặt mũi. Liền ngay cả tay lên vậy mang màu đen găng tay, bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Nhảy mấy cái sau đó đi tới bán nhân mã cửa của bộ lạc cửa. Hai cái bán nhân mã thị vệ ở trông nom. Tiểu tạp ngươi bảo ngày mai thiếu tộc trưởng sẽ hay không trở về. Từ lần đó hồi tới thu thập liền một phen liền đi ra ngoài. Cũng không biết đi nơi nào, đại tạp. Ta phỏng đoán không quá có thể trở về. Y theo thiếu tộc trưởng tính tình. Không biết ở địa phương nào chơi đây. Ngay tại lúc này một cái bóng đen thừa dịp hai người không phòng bị chút nào thời điểm. Ngay tức thì lẻn vào đi vào. Ồ, đại tạp, ta làm sao cảm giác có một hồi gió thổi qua à, người có phải hay không ngày hôm nay ăn chưa no à? Xuất hiện ảo giác đi, đợi hồi đổi ca thời điểm ta mời ngươi ăn ăn ngon, nói thật. Quả thật có chút đói, vậy cảm ơn ngươi đại tạp. Cát tiến vào bán nhân mã bộ lạc sau đang tìm An Lucas chỗ ở. Bởi vì ở Cát hiểu được trong tài liệu, thuộc tính mộc ly thủy tinh An Lucas, cũng chính là triều đại bán nhân mã thủ lãnh trông coi. Như thế nhiều lều vải không biết là cái nào. Có chút khó khăn à, Cát nhìn những thứ này lều vải có chút khổ não. Các ngươi nghe nói không? Thành Yavis lại bắt đầu cử hành hội giao lưu. Xế chiều hôm nay vừa mới bắt đầu, phỏng đoán còn muốn lúc tự ngày mai cho tới trưa, các ma pháp sư hội giao lưu. Chúng ta cũng không có phần kia cơ hội, vẫn là đàng hoàng rèn luyện đi, nói cũng phải. Đi thôi, đi nghỉ, Cát mới vừa nghe được có người đi qua nhanh chóng trốn bên kia. Loại chuyện này hẳn để cho Lau Plat tên kia đi làm, ta là không làm được, bất quá vậy không có biện pháp. Ai? Cát tìm nửa giờ không chút nào phát hiện bán nhân mã thủ lãnh chỗ ở. Bỗng nhiên Cát vô tình đụng phải gửi bán nhân mã cung tên giá vũ khí. Một hồi tiếng vang truyền ra, giá vũ khí ngã, cung tên và cung tán lạc đầy đất. Ai, có người xông vào trong bộ lạc, mau bắt người à, một cái trực ban bán nhân mã tộc người gào thét. Rất nhiều bán nhân mã chiến sĩ rối rít đi ra lều vải cầm vũ khí lên bắt đầu canh gác lục soát. Mà đang nghỉ ngơi An Lucas cũng bị cái này tiếng ồn ào thức tỉnh. Khẽ cau mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Như thế ồn ào, vừa lúc đó, một cái rưỡi đội ngũ chiến sĩ vội vàng đi vào nói. Có người tự tiện tiến vào trong bộ lạc, trước mắt còn không tìm được người, cái gì? Lại có người tự tiện xông vào bộ lạc, mau, phong tỏa bộ lạc, toàn thể lục soát, không muốn thả qua bất kỳ một xó xỉnh nào, An Lucas quả quyết hạ lệnh. Cái này bán nhân mã chiến sĩ đi truyền đạt mệnh lệnh, mà Cát thì thừa dịp hỗn loạn bước lui ra bán nhân mã bộ lạc. Thầm mắng một câu, đáng chết, lại có thể xuất hiện thất bại, nhìn dáng dấp không thể làm gì khác hơn là lần sau. Coi là các ngươi may mắn, thuộc tính mộc thủy tinh liền tạm thời gửi ở các ngươi nơi này đi. Ta sẽ tới lấy, nói xong Cát dần dần đi xa. Biến mất không thấy, mà bán nhân mã bộ lạc bên này bởi vì không có lục soát đến bất kỳ người khả nghi và đầu mối. Liền không giải quyết được gì, nhưng là An Lucas hạ lệnh tăng cường bộ lạc tuần tra mật độ. Để ngừa chỉ như vậy sự việc đang phát sinh. Mà ở Mít Lâm bên này bởi vì hồi đến tương đối sớm, cho nên hắn và Eileen cũng không phải là biết bao khốn. cho nên Smith Lâm trực tiếp bắt đầu xử lý dược thảo. Để cho tiện sáng sớm ngày mai chế tạo Trinh Tiêu Hân, như vậy bớt chuyện mà Eileen chính là từng ngụm đi nhét trong miệng trước quà vặt. Rất sợ Hạ dừng lại liền không ăn được như nhau. Nhìn Smith Lâm miệng mở hết cỡ à, đây không phải là ngươi quà vặt, ngươi không đau lòng à? Ta đau lòng, liền ngày hôm qua đến bây giờ vị này liền ăn sấp xỉ 3000 tiền vàng quà vặt. Cái này cũng gặp phải Smith Lâm mười mấy ngày cơm nước. Thu thập xong dược thảo và trái cây rừng, Smith Lâm và Eileen liền đi nghỉ ngơi. Bởi vì ngày mai còn muốn nghiên cứu vậy cái gọi là long tộc thức ăn ngon hoặc là quà vặt. Nói thật tự nghĩ ra thức ăn ngon hắn không làm được. Bất quá tham khảo một chút hiện hữu hàng hóa ở sửa đổi vẫn là hào phóng lấy. Ngày thứ hai sáng sớm, Smith Lâm theo ca luyện chế một nhóm Trinh Tiêu Hân, sau đó bổ sung một chút những thứ khác khẩu vị kem ly. Bởi vì đi qua ma pháp sư công hội những ma pháp sư kia tuyên truyền. Có rất nhiều ma pháp sư có một ít thương nhân mua rất nhiều. Nhất là kem ly, mấy ngày trước cơ bản không bán đi. Đến bây giờ chỉ có 30 mấy. Đi kem ly chế tạo cơ rót vào nguyên liệu. Sau đó bắt đầu làm kem ly. Lúc này Eileen tỉnh, sau khi xuống lầu, thấy ăn sau đó ánh mắt lập tức liền sáng lên. Nhìn Smith Lâm là sửng sốt một chút. Cái này nhà đầu có điên như vậy cuồng sao? Ta mới vừa làm 30 Trinh Tiêu Hân à? Người khỏe ngạt lưu một cái. Lưu một cái. 10 phút sau, Smith Lâm mặt đầy đắng chát. Im lặng hỏi Eileen, ta nói ngươi có thể chừa chút cho ta không? Đây chính là 30 Trinh Tiêu Hân. Ngươi toàn đều ăn rồi. Ta ăn cái gì? Eileen vẫn còn ở trống trước quay hàm ở nhai Trinh Tiêu Hân. Hàm hồ nói không rõ. Không, quan hệ tiếp tục. Tiếp tục làm liền. Được, Smith Lâm mặt đầy buồn rầu. Một hớp cũng không ăn lên Trinh Tiêu Hân. Còn để cho ta tiếp tục làm. Ngươi nghĩ đẹp, trong lòng muốn. Ta mới sẽ không thỏa mãn ngươi ham muốn ăn uống. Ta vẫn là đi ra ngoài ăn đi. Đợi hồi. Trước cầm kem ly bổ sung tốt, nửa giờ sau đó. Kem ly cất xong sau đó. Smith Lâm thừa dịp Eileen mở toang ra ăn kiêng thời điểm. Đi ra ngoài ăn chút gì, rất nhanh sẽ trở lại. Chủ yếu hắn sợ cái này nha đầu ở cầm khách hàng đắc tội. Vậy thì không dễ làm. Lúc này Smith Lâm thấy được bằng hữu quen thuộc Fanny. Ở hắn bên cạnh còn có một cái cùng nàng không phân cao thấp cô gái. Mỉm cười chào hỏi, Fanny, các người hội giao lưu còn chưa hoàn thành sao? Lại có mấy giờ liền kết thúc? Mang bạn ta tới ngươi chi nhánh xem, đi tới bên cạnh Fanny mang Pena đi vào trong tiệm. Liền thấy trên đất đại cật đặc cật Eileen. Vì vậy Fanny liền hỏi thăm tới liền Eileen tình huống. Mà Smith Lâm không thể nào nói ngươi trước mặt cái này bé gái là long tộc công chúa đi. Đành phải cầm lúc trước đi đan lý do lần nữa bại bởi Fanny nghe. Mà Eileen chính là lườm mắt, không nhìn thẳng Smith Lâm. Nguyên lai thảm như vậy à, thật là đáng thương, đúng vậy, thật là đáng thương bé gái. Smith Lâm thấy vị này cô gái nói chuyện. Tò mò hỏi, vị này là, giới thiệu một chút. Bạn tốt của ta Pena, thành Yavis ma pháp sư công hội ma pháp sư, nàng rất mạnh nha. Smith Lâm gật đầu một cái. Người tốt, ta là Smith Lâm, tiệm này tiệm trưởng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta nghe Fanny nói qua ngươi nơi này hàng hóa rất tốt, tới nhìn một chút hàng hóa đi. Xem ra khách quen cũ phân thượng ta cho bớt 20%, Fanny và Pena ở trong tiệm chọn. Lựa một ít thức ăn, hai người mặc dù là thực lực không kém ma pháp sư, nhưng là nhiều nhất cũng chính là lòng của thiếu nữ tính. Thấy ăn ngon thăm miệng vậy không kỳ quái, chủ yếu là hai người này lại tìm 2000 nhiều kim tệ. Cái này rất để cho hắn bất ngờ, đánh cái 20%, 1078. Fanny và Pena lưu lại ở trong tiệm và Smith Lâm trò chuyện một lát cầm thứ này đi trở về. Bởi vì hội giao lưu không kết thúc, bọn họ cũng không thể tùy ý đi lại lại. Dẫu sao các nàng cũng có vấn đề cần giải đáp. Thỉnh giáo đại sư, mà Mít Lâm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngồi ở trong tiệm trong quầy suy tính làm sao sáng tạo cái mới thức ăn ngon. Eileen chính là tự mình ăn quà vặt. Đối với này Smith Lâm cũng thấy có lạ hay không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tsiu-de-tao-ve-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.